treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 306, có mặt ở tạp chí Góc Chuyện audio.com. Hạ Yên xem bộ dạng không muốn nói của Thủy Miểu Miểu. Lạnh lẽo nói, tôi biết, cô đi ra ngoài đi. Cô đem danh sách để lại trên bàn một lần nữa. Hạ biên tập, hôm qua tôi bị trật chân. Chân tôi hình như đang sưng to hơn. Tôi muốn xin nghỉ phép. Thủy Miểu Miểu nhẹ giọng nói. Hạ Yên nhìn về phía Thủy Miểu Miểu. Không hơn giận nói, nếu tôi nói không đồng ý, Thủy Miểu Miểu nhíu mày. Nếu Hạ Yên không đồng ý cô cũng không có cách nào. A Thủy Miểu Miểu kêu lên. Hạ Yên nhíu mày, cô ta cho rằng Thủy Miểu Miểu sẽ lấy người sau lưng mình để uy hiếp. Nhưng thực tế, cô ta rất tùy ý, ngược lại làm cho người khác không tìm được sơ hở. Hạ Yên phiền não nhìn xuống chân Thủy Miểu Miểu, nói, cô ra ngoài đi, tôi không đồng ý, cô còn đang trong giai đoạn thực tập. Không phải là thiên kim tôn quý dĩ nhiên sẽ không có loại đãi ngộ đó. Ơ Thủy Miểu Miểu không sao cả, xoay người về chỗ làm việc. Thẩm Mặc Thần nhắn tin hỏi, xin nghỉ chưa, thực ra, cô không cần xin nghỉ cũng không sao. Nhưng là nếu là Thẩm Mặc Thần cho rằng cô không xin nghỉ, anh sẽ tức giận, cô vẫn là nên nói qua. Cái kia, tôi đã xin phép, nhưng cấp trên không phê duyệt. Dù sao cũng không có chuyện gì. Thủy Miểu Miểu đáp, Thủy Miểu Miểu vừa mới nhắn tin trả lời. Hạ Yên liền xuất hiện ở cửa, nói với Sâm Mễ, Sâm Mễ, bài phát ngôn của Lưu Diệc Phi về mặt hàng cao cấp sẽ diễn ra ở Kim Ưng. Cậu mang theo Thủy Miểu Miểu đi hiện trường phỏng vấn. Thủy Miểu Miểu, đây là câu trả lời cho cô sao? Tiếng tin nhắn vang lên, Thẩm Mặc Thần phát ra nói, chờ tôi. Chờ, chờ cái gì, chỉ chốc lát, trong phòng lại xôn xao Hoa Thừa Hàn đến thăm Hoa Thần tạp chí. Chủ biên nói, các bạn, tạm dừng công tác, chào mừng Hoa Tổng đến thăm văn phòng chúng ta. Chủ biên dẫn đầu vỗ tay. Tất cả các đồng nghiệp đều vỗ tay vang dội. Hai vị phó chủ biên cũng xuất hiện. Hoa Tổng như nào lại đột nhiên đến đây? Hạ Yên một bên vỗ tay, một bên nói nhỏ với một phó chủ biên. Không biết, cái này cũng quá bất ngờ. Một vị phó chủ biên cũng mở mịt nói. Hoa Thừa Hàn nhấc tay, ý bảo mọi người dừng lại. Mạnh mẽ nói, cảm ơn mọi người đã nỗ lực làm việc, mới khiến cho Hoa Thần có ngày hôm nay, trở thành tập đoàn hàng đầu trong giới giải trí. Các bạn đã vất vả rồi. Không vất vả, vì công ty phục vụ. Các nhân viên hưng phấn mà hô, nếu để Hoa Tổng chú ý, sẽ có cơ hội thăng chức. Lần này, công ty có hạng mục hợp tác xây dựng học viện ngôi sao ngày mai. Các bạn có thể sang bên đó báo danh. Phía Hoàn Thần tạp chí có hai người được tiến cử. Nếu được chọn công ty sẽ sắp xếp công tác cho. Ví dụ như, người chủ trì, diễn viên từ từ sẽ có rất nhiều tiền thưởng. Mọi người cần cố gắng hơn nữa. Lời nói này, làm cho không khí của văn phòng thêm hưng phấn. Ngôi sao ngày mai sẽ mở vòng tuyển chọn. Nếu được Hoàn Thần lựa chọn, cơ hội mở ra trước mắt. Hoa Thừa Hàn nói xong nhìn về chủ biên, nói, tôi mấy ngày nay muốn đi công tác, muốn gặp Sa Lâm Na, cần tìm một người đi cùng, sẽ có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ, mọi người không có ý kiến gì chứ? Cách chương.